Chương 1248, mặt khác hai đầu tin tức. Bóng đen nhận lấy họ Tiêu lão giả chân dung nói, phụ chủng cảnh lại có chân dung, sẽ so cái kia bốn cái kim thân cảnh lại càng dễ. Phụ chủng cảnh so kim thân cảnh càng hiếm thấy. Chu Phàm cảm thấy một trận vui mừng, những người kia đối phó cha mẹ bọn hắn, không có tiến hành ngụy trang trang phục, nghĩ đến là cho rằng việc này rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy mặt của bọn hắn, bằng không hắn muốn tìm đến những người kia liền không có nhẹ nhàng như vậy. Ngươi thật muốn biết bọn hắn theo xuất sinh đến bây giờ tất cả tin tức sao như vậy, chúng ta cũng phải cần tốn hao rất lớn khí lực, giá cả cũng sẽ càng đắt đỏ hơn. Bóng đen lại lên tiếng nhắc nhở. Bộ dạng này sao Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn trầm ngâm một chút nói, vậy ta chỉ muốn biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, lại tại vì ai làm việc, ghi nhớ, bọn hắn khả năng có mặt ngoài mặt khác thân phận, nhưng vụng trộm có lẽ lại có một thân phận khác. Ta muốn biết bọn hắn chân chính đang vì ai làm việc, cái này có thể làm được sao? Ý của ngươi là bọn hắn vụng trộm vì cùng một người hoặc cùng một thế lực làm việc sao? Bóng đen hỏi được kỹ lưỡng hơn một điểm. Ta suy đoán là như thế, nhưng thực tế tình huống ta không rõ ràng, ta hy vọng các ngươi thay ta đi thăm dò rõ ràng. Chu Phàm lắc đầu nói, có thể. Bóng đen lại là có chút nghiêng đầu ước định lên giá ô vương đến, một lát sau hắn mới ngẩng đầu lên nói, dựa theo yêu cầu của ngươi. 5 người tin tức, chúng ta cờ N 2.000 vạn huyền tệ. 2.000 vạn huyền tệ Chu Phàm khỏe miệng giật giật, thật sự là quý, nhưng hắn nhớ kỹ Trần Vũ Thạch nói, bí mật các không cho phép có kẻ mặc cả. Hắn gật đầu nói, có thể. Hắn đương nhiên cũng có thể chỉ tra một cái, nhưng một phần vạn bí mật các bên này không tra được làm sao bây giờ, vì lẽ đó 5 cái cùng một chỗ tra là được rồi. Một phần vạn có 1-2 cái không tra được đến lúc đó tính thế nào? Chu Phàm nghĩ tới đây lại hỏi thăm. Loại tình huống này rất ít, nhưng xác thực không phải là không có phát sinh qua. Phụ chủng cảnh chúng ta QNZ không có thu quý, tra không được một cái chúng ta cho ngươi lui 400 vạn huyền tệ. Ngươi xem coi thế nào? Bóng đen chậm rãi nói. Rất hợp lý. Chu Phàm gật đầu nói. Tất nhiên ngươi cảm thấy hợp lý, nếu là không có yêu cầu khác. Vậy chúng ta bên này nhưng là muốn trước lấy tiền lại làm việc. Bóng đen nhìn xem Chu Phàm nói, đừng nóng vội, ta còn muốn mua 2 đầu tin tức. Chu Phàm lại tại trên bàn viết xuống một cái chu chữ, hắn điểm nhẹ cái này chưa nói, bí mật các có thế từng nghe qua đại ngụy sử thượng có họ Chu thế gia đại tộc, nó khả năng cùng đại ngụy hoàng thất khá liên quan, nó có lẽ đã từng rất huy hoàng, về sau dần dần biến mất. Chu Phàm một mực đang nghĩ, đáng giá bị cái kia lợi hại Chu gia tử địch như thế nhằm vào Chu gia, trước kia không nên bừa bãi vô danh mới đúng, nhưng hắn trước đó thông qua nghi loan ti điều tra một chút liên quan tới đại ngụy thế gia điển tịch, cũng không có phát hiện phù hợp hắn phỏng đoán mà lại biến mất trong lịch sử họ Chu thế gia. Về phần suy đoán cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ, đó là bởi vì Chu gia tử địch cùng hoàng thất quan hệ chặt chẽ, cái kia Chu gia cũng có không nhỏ khả năng cùng đại ngụy hoàng thất có quan hệ. Việc này đơn giản, ta thay ngươi hỏi một chút. Bóng đen lại là có chút nghiêng đầu, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Chu Phàm liền tính mở ra nhĩ thức cũng nghe không rõ bóng đen nói thầm cái gì, nhưng hắn suy đoán bóng đen là tại cùng người nào trao đổi. Bóng đen một lát sau mới đình chỉ nói thầm, hắn nói ra, khách nhân, thật đáng tiếc, chúng ta tin tức kho cũng không có phù hợp ngươi yêu cầu họ Chu thế gia, đại ngụy lịch sử bên trên biến mất họ Chu thế gia có 67 nhà. Nhưng những thứ này đều chẳng qua là bên trong tiểu thế gia, ngươi cờ ơn ở những thế gia này tin tức sao 1.000 vạn chúng ta có thể đem những tin tức này đóng gói bán cho ngươi. 67 nhà, lại không phù hợp yêu cầu của hắn, hắn chỗ nào có nhiều như vậy thời gian tinh lực đến từng cái điều tra, Chu Phàm trầm mặc một chút nói, các ngươi bí mật các có thể hay không bán khách nhân tin tức sẽ. Bóng đen nói đến rất thẳng thắn, chúng ta chỉ làm ăn, không kết thù. Nhưng quy củ là không chủ động bán khách nhân tin tức, nhưng nếu là có người nguyện ý tốn hao ra tỷ hệ nở rất lớn hỏi thăm có người hay không tại bí mật các điều tra hắn, chúng ta sẽ nói cho hắn biết, đồng thời cung cấp nhất định tin tức. Các người bí mật các thật là biết làm ăn. Chu Phàm có chút cảm thán nói, có khả năng hay không ta để người cha họ Chu thế gia, là người bí mật các không biết đây này không bài trừ cái này khả năng, ngươi nếu là cho rằng như vậy. Chúng ta bí mật các nguyện ý thay khách nhân tra một chút đến tột cùng có hay không cái này họ Chu thế gia, nhưng loại này chưa hẳn tồn tại tin tức điều tra. Chúng ta cờ ơn nở thu lấy 500 vạn huyền tệ điều tra phí, cái này 500 vạn là không lùi, điều tra ra sau đó lại thêm bóng đen dừng lại một chút nói. Lại thêm 500 vạn, ngươi có thể tiếp nhận chúng ta có thể thay ngươi mở rộng điều tra. Quá đắt, ta có thể lại cung cấp một đầu tin tức cho các ngươi, hạ xuống độ khó. Chu Phàm nói ra, cái kia họ Chu thế gia là có một loại tự lành năng lực quyệt nhân huyết thống thế gia, đúng, ngươi cho ta điều tra thêm, cái kia 67 cái thế gia bên trong, có tồn tại hay không tự lành quyệt nhân huyết thống họ Chu thế gia. Có tự lành năng lực quyệt nhân huyết thống thế gia bóng đen nói, nếu là có cái tiền đề này, xác thực đơn giản hơn nhiều, khách nhân xin chờ một chút, nói không chừng bên trong thật khả năng sẽ có. Bóng đen lại quay đầu hình như cùng ai giao lưu. Thật đáng tiếc, vẫn không có. Một lát sau, bóng đen quay đầu trở về no y không có, cái kia biến mất 67 cái họ Chu thế gia liền sẽ không cùng hắn Chu gia có cái gì mối liên hệ quá lớn. Chu Phàm nghĩ thầm hắn may mắn nghĩ đến cái này, bằng không hắn khả năng liền muốn lãng phí tiền lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này. Khách nhân, xét thấy ngươi cung cấp càng tinh xác điều kiện, chúng ta có thể chỉ lấy 100 vạn điều tra phí, điều tra ra muốn thu tin tức phí không thay đổi. Ngươi xem coi thế nào. Bóng đen rất nhanh sửa đổi điều kiện của mình. Có thể. Chu Phàm suy nghĩ một chút đáp ứng xuống, ta muốn mua cái thứ ba tin tức, ngươi cho ta tra một nữ tử hạ lạc, nàng kêu Lý Trùng Nương, đã từng thi vào cao tượng huyện Giáp Tự Ban, đây là bộ dáng của nàng. Chu Phàm lại lấy ra một tấm chân dung, hướng bóng đen chuyển tới, lại nói một chút Lý Trùng Nương đặc thủ. Hắn muốn tìm nàng rất lâu. Tìm tơ y nàng hẳn là có thể tìm tơ y Lý Cửu Nguyệt, vì lẽ đó không cần lại cố ý tìm Lý Cửu Nguyệt. Từ khi đêm đó sự tình qua đi nhiều như vậy chăng, hắn một mực đang nghĩ biện pháp, nhưng bất đắc dĩ một mực không có cách nào, hắn bây giờ biết rõ bí mật các tồn tại, đương nhiên muốn thử một chút. Chu Phàm có chút sợ hãi, hắn sợ hãi đến lúc đó tìm được Trùng Nương nâng cao cái bụng lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nghĩ đến đây liền sắc mặt trắng bệnh, đây chính là phi thường có khả năng. Chu Tiểu Miêu cũng đã có nói, chỉ cần Trùng Nương nghĩ, ở trong mơ liền có thể hoàn thành mang thai loại sự tình này. Nếu là tại hắn cái kia thế giới, để một cái nữ chưa kết hôn mà có con, lại không cưới cái kia nữ, tuyệt đối là một cái cặn bã nam, nhưng hắn cảm thấy mình rất uy khuất, bởi vì hắn là bị thiết kế, đây không phải hắn muốn nhìn thấy tình huống. Lý Trùng Nương cùng khả năng có phần tham dự Lý Cửu Nguyệt thật sự là quá mức, hắn cảm thấy khó tả bất ức. Chỉ là biết rõ ngần ấy tin tức sao. Bóng đen đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ hỏi.